Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1938, chương 1938, tiên phát chế nhân kế hoạch. Niếp tướng quân đã đối với hiện tại cục thế có một cái trực tiếp phán đoán. Nếu như Lý Minh muốn phá hư đối thủ thu hoạch hệ thống tư liệu kế hoạch, vậy thì nhất định phải nhằm vào nó đại khu sớm tiến hành một vòng đại chiến. Nghĩ biện pháp tại M quốc trước đó vượt lên trước cầm tới những thứ này đại khu chân quý số liệu. Có thể là như vậy làm lời nói. Cái kia Lý Minh nhất định phải để Hoa Hạ khu dẫn đầu mở ra khu chiến thông đạo. Trừ Bắc Mỹ khu bên ngoài tùy ý đại khu mở ra khu chiến. Dù sao Bắc Mỹ khu tư liệu sớm đã bị M quốc quân đội nắm giữ. Hướng Bắc Mỹ khu khai chiến đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Nhưng là nếu như hướng nó đại khu khai chiến, Bắc Mỹ khu bên kia không hề nghi ngờ sẽ tiếp tục phát động nhằm vào Hoa Hạ khu khu chiến. Có thể lúc này thời điểm, Hoa Hạ khu các người chơi khả năng đã tiến vào nó đại khu tác chiến. Hoa Hạ khu nội bộ một mảnh trống rỗng. Đây chính là vô cùng nguy hiểm sự tình. Niếp lão nhắc nhở không sai. Tiểu Minh ý nghĩ tuy tốt, thế nhưng đến cam đoan chính mình đại khu an toàn. Phó Minh Hiên gật đầu nói. Các vị, tình huống bây giờ đã hết sức rõ ràng. Hoa Hạ khu cùng Bắc Mỹ khu đều đã mở ra trận doanh chiến. Đông Á khu cùng châu Âu khu đoán chừng cũng liền tại mấy ngày nay thời gian đồng dạng mở ra trận doanh chiến, đến thời điểm cho dù là Hoa Hạ khu vượt lên trước kết thúc trận doanh chiến. Chúng ta vô luận nhằm vào cái nào địch nhân đại khu mở ra khu chiến, đều sẽ tao ngộ đến nó đại khu vây công. Đây đã là không cách nào tránh khỏi sự tình. Cho nên, chúng ta mở ra khu chiến đồng thời, tất nhiên sẽ sớm làm tốt bên này đại khu phòng ngự biện pháp, sẽ không cho bọn họ bất cứ cơ hội nào. Lý Minh cười nói, há, tiểu hỏa tử, ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi có cái gì phòng ngự kế hoạch? Đinh tướng quân hiếu kỳ hỏi, đúng vậy, a tiểu gia hỏa, ngươi đem ngươi ý nghĩ, thì một năm một mười nói cho chúng ta biết, cũng cho chúng ta không dùng vì ngươi kế hoạch lo lắng. Niếp tướng quân vội vàng hỏi, chư vị tướng quân. Linh giới bên trong khu chiến thiết lập ta tuy nhiên còn không rõ ràng lắm. Nhưng từ trước mắt đã biết thiết lập đến xem. Mỗi cái đại khu khu chiến thông đạo đều giấu ở rời xa lục địa đại khu địa đồ bên ngoài. Chúng ta Hoa Hạ khu khu chiến thông đạo. Trước mắt thì tồn tại ở đại khu địa đồ phương Bắc trong hải vực. Khu chiến thông đạo chỗ đó không chỉ có nguy hiểm vùng biển địa đồ bảo hộ. Còn có vô cùng phức tạp hòn đảo tồn tại, để phe phòng thủ có thể tại thông đạo phụ cận hình thành nghiêm mật phòng tuyến, để cho địch nhân sẽ không dễ dàng xông vào chúng ta bên này lãnh địa bên trong. Lý Minh nghiêm mặt, giải thích nói, ngươi nói là thật. Phó Minh Hiên kinh hỉ trừng to mắt, đúng, vốn là ta đối với mấy cái này thiết lập cũng không phải là rất quen thuộc. Bất quá Thương Khung Lãng Tử chỗ làm sự tình, lại làm cho ta được đến không ít nhắc nhở. Bọn họ sớm liền đem Phượng Ngô Sơn Mạch chiếm cứ tại trên tay mình, mà lại không tiếc món tiền khổng lồ chế tạo ba tòa cảng biển thành thị. Vừa vặn đem phương Bắc vùng biển duy nhất đổ bộ miệng phong tỏa cực kỳ chặt chẽ. Mới đầu ta còn có chút hiếu kỳ, phương Bắc vùng biển duy nhất đổ bộ trên bờ biển. Vì cái gì bọn họ muốn kiến tạo ba tòa thành thị tiến hành phòng ngự? Về sau ta mới nghĩ đến, bọn họ cái này là cố ý đem bờ biển toàn bộ nắm giữ ở trong tay mình. Sau đó chờ đợi thời cơ, tiếp ứng xâm lấn Hoa Hạ khu địch nhân leo lên lục địa tác chiến. Lý Minh nói ra, ngươi ý là, chỉ cần ngươi chiếm lĩnh cái kia ba tòa cảng biển thành thị, thì mang ý nghĩa ngươi có thể đem nó đại khu xâm lấn Hoa Hạ khu địch nhân cản ở trên biển. Niếp tướng quân tựa hồ minh bạch một chút. Đúng, đại khu thông đạo thì giấu ở biển rộng mênh mông bên trong. Bọn họ thông qua khu chiến thông đạo chỉ là tiến vào chúng ta Hoa Hạ khu bản đồ lớn. nhưng lại không cách nào lập tức tiến vào chúng ta chính thức lãnh địa. Bọn họ còn nhất định phải từ trên biển đổ bộ về sau mới có thể đối với chúng ta tạo thành uy hiếp. Chỉ cần chúng ta đem địch nhân tận lực chặn đường ở trên biển, liền có thể tranh thủ đến càng nhiều thời gian. Đạo lý giống vậy, chúng ta tiến công nó đại khu, cũng cần trải qua vô cùng phiền phức đổ bộ chiến. Lý Minh nói ra, ngươi dự định tại cảng biển phía trên chế tạo một đầu đối kháng địch nhân phòng tuyến thép, dùng phòng tuyến đến ngăn chặn xâm lấn chúng ta Hoa Hạ khu địch nhân. Có thể là như vậy làm, ngươi có bao nhiêu nắm chắc cam đoan vốn đại khu an toàn? Đinh tướng quân suy tư hỏi, nếu như bờ biển phòng tuyến tạo dựng lên, ta có 3 phần nắm chắc ngăn trở địch nhân, không để bọn hắn tùy tiện tiến vào lục địa chí ít 1 tuần lễ thời gian. Lý Minh nói ra, mới 1 tuần lễ thời gian, còn chỉ có 3 phần nắm chắc. Mấy vị tướng quân ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trên mặt mỗi người cùng nhau lộ ra hoài nghi thần sắc. Các vị tướng quân hãy nghe ta nói hết, lục địa phòng tuyến bất kể là ai phòng thủ, 3 phần nắm chắc phòng ngự 1 tuần lễ thời gian đã là rất không tệ hiệu quả. Nhưng là ta sẽ còn tại trên đại dương bao la thành lập càng nhiều phòng tuyến. Tại địch nhân tới gần đường ven biển trước đó, liền để bọn hắn nửa bước khó đi. Lý Minh tự tin nói ra, trên mặt biển thành lập phòng tuyến, cái này lại là cái gì tình huống? Niếp tướng quân nghi hoặc hỏi, Niếp lão, tại chúng ta Hoa Hạ khu địa đồ bên ngoài biển rộng mênh mông phía trên, ẩn giấu đi đếm không hết biển bên trên hòn đảo, ngay tại khu chiến thông đảo ở chỗ đó cùng đường ven biển ở giữa. Ta hiện tại đã xác minh chí ít mấy trăm hòn đảo nhỏ, cùng vài miếng quần đảo địa đồ tồn tại, những hòn đảo này tăng thêm quần đảo địa hình, đầy đủ để cho ta bố trí cường đại phòng ngự tuyến. Chỉ cần bố trí thỏa đáng, địch nhân dù cho thông qua khu chiến thông đảo, muốn thuận lợi đến đường ven biển phụ cận, sợ rằng cũng phải đi qua 1 tuần lễ thời gian. Lý Minh nói ra, có dạng này địa hình, có thể tính như vậy lời nói, người cũng chỉ có nửa tháng lúc phòng thủ ở giữa, người còn nắm chắc tại địch nhân cưỡng ép đổ bộ trước đó, liền mang theo đại bộ đội gấp trở về trợ giúp. Đinh tướng quân hỏi, cái này đến xem chúng ta tiến công nó đại khu kế hoạch có thuận lợi hay không tiến hành tiếp. Nếu như hết thảy thuận lợi lời nói, lấy chúng ta bây giờ Hoa Hạ khu các người chơi thực lực, công kích Đông Á khu dạng này đại khu, thời gian nửa tháng cần phải đầy đủ. Đến lúc đó chúng ta không chỉ có công chiếm Đông Á khu hoàng thành, còn có thể gấp trở về trợ giúp chính mình đại khu tiến hành phòng thủ. Lý Minh nói ra, dạng này à, mấy vị tướng quân ngồi ở chỗ đó, lẫn nhau ở giữa xì xào bàn tán lên, bọn họ cũng đều biết lần này kế hoạch tầm quan trọng, trung gian không thể xuất hiện bất luận cái gì một chút xíu sai lầm. Mà Lý Minh nói tới kế hoạch, đối bọn hắn tới nói cũng chỉ là lý luận suông. Vạn nhất xuất hiện phiền phức, cái kia có thể cũng không cách nào vãn hồi cục diện. Tiểu hòa tử, những tình huống này có thể không thể qua loa. Nếu như ngươi muốn làm như thế, nhất định phải cho chúng ta 1 phần tường tận bản kế hoạch, để trong lòng chúng ta nắm chắc. Niếp tướng quân nói ra, ta biết nên làm như thế nào, ta sẽ đem kế hoạch định ra đi ra, giao cho các vị tướng quân tham khảo. Lý Minh gật đầu nói, nếu như ngươi kế hoạch không có vấn đề, chúng ta cái kia thời điểm lại cho ngươi xác thực trả lời chắc chắn. Bây giờ thời gian không nhiều, ngươi phải nhanh một chút đem phương án đưa giao lên. Đinh tướng quân nói ra, minh bạch, ta trở về thì làm kế hoạch. Lý Minh vừa cười vừa nói, đi qua hắn đề nghị, mấy vị tướng quân xem như trên nguyên tắc đồng ý khác ý nghĩ. Tiên phát chế nhân phá lời nói địch nhân kế hoạch, không để cho địch nhân có cơ hội cầm tới nó đại khu server tư liệu. Bất quá cuối cùng là không có thể thông qua Lý Minh kế hoạch. Thì nhìn hắn lần này định ra phương án,